Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158. Tỉnh Trung Nguyệt cứu rỗi, Vân Trung Hạc miểu sát toàn trường. Tỉnh Trung Nguyệt võ công siêu cấp mạnh, dáng người cực kỳ tốt, thân cao, nhưng khung xương là lệch mảnh, nhất là xương chậu không rộng. Cho nên nàng đít là vảnh lên mà không lớn. Sinh con nhất là khó khăn, mấu chốt hay là song bào thai, mà lại vị trí bào thai bất chính, cái này càng thêm nguy hiểm. Cái này đặt ở xã hội hiện đại đều là muốn sinh nở bằng cách mổ bụng, nhưng bây giờ thế giới này nào có sinh nở bằng cách mổ bụng a? Tỉnh Trung Nguyệt võ công lại cao hơn, cũng không quản được trong bụng sự tình a. Mà lại nàng bản thân cũng phi thường sợ sệt, bởi vì vừa mang thai hài tử thời điểm, thật là phi thường gian nan, động một chút lại lưu hồng, giống như hài tử tùy thời muốn không giữ được bộ dáng. Đằng sau nàng lại đã trải qua trước nay chưa có tinh thần trùng kích. Trước đã trải qua Vân Trung Hạc tin chết, đằng sau lại tự tay giết Yến Phiên Tiên, đi tới Tây Bộ hoang mạc đằng sau. Còn muốn tự mình ra trận run rẩy, sốc này càng lớn hơn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, trước đó cẩn thận từng ly từng tí giữ thai, hơi một tí đau bụng, động một chút lại muốn lưu hồng, nhưng là về sau động đậy hơn nhiều, trong bụng hài tử ngược lại sinh trưởng rất nhanh, mà lại giống như rất có lực dáng vẻ, mà lại bụng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, hoàn toàn vượt qua bình thường phụ nữ có thai lớn nhỏ. Lúc đó có kinh nghiệm phụ nữ liền nói, cái này sẽ không phải là song bào thai a. Kết quả dán cái bụng nghe chút, quả nhiên có hai cái tiếng tim đập, chờ đến hai tử tại trong bụng quyền đấm cước đá thời điểm. Cái này rõ ràng hơn, lúc đó Liệt Phong phu nhân cùng Xạ Hương phu nhân là vừa vui lại sầu. Song bào thai đương nhiên đẹp, lập tức có thể sinh hai đứa bé, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt điều kiện sinh sản này xác thực chưa đủ tốt. Vạn nhất khó sinh làm sao bây giờ? Kết quả, thật khó sinh, Liệt Phong phu nhân cùng Lãnh Bích đã đem có thể tìm tới tất cả bà đỡ đều tìm tới. Đối mặt với tư thế, cũng hoàn toàn bất lực, dòng dã dày vò thật lâu, sản đạo đã hoàn toàn mở, nhưng vẫn là sinh không ra tới. Dù là Tỉnh Trung Nguyệt võ công cao như vậy, cũng bị chơi đùa chết đi sống lại, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thanh âm càng ngày càng yếu. Phu nhân a, lại sinh không ra tới, thật sự có nguy hiểm a, rất có thể người lớn cùng trẻ con đều giữ không được. Nghe được bà đỡ mà nói, Liệt Phong phu nhân cơ hồ muốn dọa tê liệt. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Có thể hay không chỉ bảo đảm đại nhân? Bà đỡ nói, một khi ra tai họa, vậy liền đều giữ không được. Lập tức, Liệt Phong phu nhân cùng Xạ Hương phu nhân nước mắt tuôn trào ra. Liệt Phong phu nhân càng là quỳ trên mặt đất, liều mạng cầu nguyện. Phu quân a, ngươi trên trời có linh, phù hộ một chút con gái của ngươi đi. Nàng mặc dù không phải chân chính Nguyệt Nhi, nhưng cũng là người con gái ruột a. Phu quân a, nàng chỉ là một cái đứa bé không hiểu chuyện. Người trên trời có linh thiêng phù hộ nàng a. Phù hộ nàng a. Mà lúc này, Nhu Lan thành quân coi giữ cũng lòng người bàng hoàng, bởi vì khắp nơi đều mặc lời đồn, nói thủ lĩnh của bọn hắn Tỉnh Trung Nguyệt đã khó sinh chết rồi. Bọn hắn đã rắn mất đầu. Trong khoảng thời gian này Tỉnh Trung Nguyệt khuếch trương quá nhanh, từ 3.000 người lập tức tăng trưởng đến 5.000 người. Khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn. Nếu như Tỉnh Trung Nguyệt ở trên chiến trường vậy còn tốt, nhưng mấu chốt nàng không có ở đây a. Phương Đông yêu nữ Tỉnh Trung Nguyệt đã chết. Đã chết, các ngươi đầu hàng đi. Ha ha ha. Chúng ta tìm tới mười mấy cái vô bà, ngay tại nguyền rủa nàng, ngay tại đối với nàng thi pháp, nàng chết chắc, địch nhân mã phỉ thủ lĩnh liều mạng hô to. hắn thật không có nói láo. Bởi vì xác thực có mười mấy cái vô bà ngay tại nhảy quỷ dị vũ đạo. Ngay tại một cái người già trên thân viết đủ loại chú ngữ. Lại là hỏa thiêu, lại là kim đâm, lại là đao chặt, mà người giả này lớn bụng. Trên đó viết tỉnh Trung Nguyệt ngày sinh tháng đẻ. Đương nhiên ngày sinh tháng đẻ này khẳng định là giả. Bởi vì chân chính ngày sinh tháng đẻ ngay cả chính nàng đều không rõ ràng. Nhưng lại phi thường hữu hiệu, bởi vì Tây Bộ hoang mạc là phi thường mê tín. Tất cả mọi người cảm thấy việc này tỉnh Trung Nguyệt khó sinh. Sinh mệnh thở hơi cuối cùng là bởi vì những vua bà này dẫn đến. Cho nên Nhu Lan quân coi giữ sĩ khí càng ngày càng thấp rơi. Mắt thấy là phải bị địch nhân Mã Phỉ Liên quân công lên tường thành. Một khi để bọn hắn giết vào trong thành, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đừng nói tỉnh Trung Nguyệt, còn có Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, còn có tỉnh Vô Biên toàn bộ đều chết không có chỗ chôn. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên từ nơi không xa trên sa mạc xuất hiện hơn ngàn cái bóng đen. Cưỡi tuần mã, một người song ngựa, hơn ngàn cái bóng đen này, như là lợi kiếm màu đen đồng dạng. Hướng phía địch nhân Mã Phỉ Liên quân phía sau đâm xuống dưới. Vẻn vẹn chỉ có hơn nghìn người, nhưng mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ, nhất là một người cầm đầu người, giống như rắn độc xảo trá, xuất kiếm như điện, siêu siêu siêu siêu siêu, còn có mấy chục tên thần tiễn thủ, ngay tại không ngừng cuồng xạ. Nhắm chuẩn đều là địch nhân Mã Phỉ Liên quân thủ lĩnh. Đám người này là ai? Đương nhiên là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài cao thủ. Trước đây không lâu, Liệt Phong phu nhân cùng Xạ Hương phu nhân phái người đi cho đại doanh đế quốc Hắc Long Đài đưa đi. Cầu viện tin, đương nhiên, coi như các nàng không đi cầu viện binh, Hắc Long Đài cũng nhất định sẽ xuất thủ. Bởi vì bọn hắn vẫn luôn phái có mật thám nắm giữ tỉnh Trung Nguyệt động tĩnh. Mặc dù người này cùng đại doanh đế quốc không có quá lớn quan hệ, nhưng là trong bụng của nàng có Vân Trung Hạc hài tử. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài nhất định thời thời khắc khắc chú ý, thậm chí bảo hộ chi. Cùng lúc đó, tại Nhu Lan thành một bên khác trên vách núi treo leo, mấy chục đạo dây thừng rũ xuống. Trên trăm cao thủ từ trên vách đá trượt xuống, trong đó mang đến mấy chục tên nữ tử, cầm đầu một nữ tử võ công cực cao, tóc đã bạc trắng, nhưng là da thịt hồng nhuận phơn phớt, vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người. Vài trăm người này từ thành thị mặt sau, tới gần tường thành, dừng lại, trên tường thành quân coi giữ lập tức giơ lên cung nỏ, nhắm chuẩn người tới. Cầm đầu nữ tử kia, nói, ta chính là đại doanh đế quốc Hoàng Đạo Bà, vì chủ nhân nhà ngươi đỡ đẻ mà tới. Tiếp theo, bên cạnh một người xốc lên che đầu, nói, ta chính là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Phong Hành Diệt. Tin tưởng các ngươi nghe qua tên của ta, xin ngươi đi vào bẩm báo. Sau một lát, lãnh bích xuất hiện tại Nhu Lan thành mặt sau trên tường thành. Mở cửa, nhanh, nhanh, cửa thành mở ra, Phong Hành Diệt đại nhân mang theo vài trăm người, nhanh chóng vọt vào trong thành. Cái kia tóc bạc mặt hồng nữ tử Hoàng Đạo Bà một bên phi nước đại, một bên thay quần áo, thiên về một bên ra liệt tửu rửa tay, bên cạnh mười mấy cái nữ tử đều là trợ thủ của nàng. Mỗi người đều cõng một cái dương, nhanh. Nhanh, nhanh, vị này tóc bạc mặt hồng Hoàng Đạo Bà tại đại doanh đế quốc là một người vô cùng nổi danh. Được xưng là phụ khoa thánh thủ, am hiểu nhất chính là đỡ đẻ. Trong tay nàng không biết cứu được bao nhiêu đầu sinh mệnh. Đương kim hoàng hậu khó sinh, cũng là nàng cứu được. Lúc cần thiết, nàng thậm chí sẽ đem tay vươn vào trong sản đạo, điều chỉnh vị trí bào thai. Trình độ nào đó, nữ nhân này thật là đại doanh đế quốc Bồ Tát sống. Xông vào phòng sinh đằng sau, tóc bạc mặt hồng Hoàng Đạo Bà lớn tiếng nói. Mở ra, ngươi đây là cái gì thân thể a? Nhìn lại lồi lại vảnh lên, lại gầy như vậy, như thế hẹp, ngươi là đường đường nữ tướng quân a, cũng không phải xấu mã. Tiếp lấy nàng cách cái bụng sờ hai đứa bé vị trí. Khẳng định muốn không cần luôn vào trong sản đạo điều chỉnh vị trí bào thai. Trước không cần, nàng trực tiếp cách cái bụng, không ngừng mà thôi động, hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm cùng cảm giác. Tại bụng bên ngoài là hai cái bảo bảo điều chỉnh vị trí. Tiếp theo, nàng không ngừng đập tỉnh Trung Nguyệt đùi, lớn tiếng nói, chính ngươi không chịu thua kém a, chính ngươi không chịu thua kém a. Chớ ép ta đưa tay đi đem hài tử lôi ra ngoài a. Một bên đập, nàng một bên lấy ra ngân châm, không ngừng đâm vào tỉnh Trung Nguyệt trên các nơi huyệt đạo. A, tỉnh Trung Nguyệt một tiếng hô to. Hoa, sau một lát, liền truyền đến một đứa bé hoa hoa khóc lớn âm thanh. Là cái nha đầu, cái thứ nhất sinh ra tới đằng sau. Cái thứ hai liền đơn giản nhiều. Thứ hai là tiểu tử, là tên tiểu tử, hai đứa bé đều thuận lợi sinh ra. Kéo đứt cuống rốn, ôm tắm rửa, để lên một sưng, tỷ tỷ 6 cân, đệ đệ mới 4 cân nửa. Tỉnh Trung Nguyệt yếu ớt nói, con của ta bình thường sao? Con của ta bình thường sao? Trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày đều đang lo lắng vấn đề này. Bởi vì nàng mang thai trong lúc đó phát sinh quá nhiều chuyện. Hơn nữa còn thường xuyên làm ác mộng. Bình thường rất, làm sao không bình thường. Tỷ tỷ rất tráng, đệ đệ mặc dù nhẹ một chút, nhưng là cũng rất khỏe mạnh. Hắn sở dĩ không có khóc lớn, là bởi vì tính cách, không phải là bởi vì không có khí lực. Hoàng đạo bà liếc qua tỉnh Trung Nguyệt nói, giống như ngươi thân thể điều kiện. Ta thật sự là chưa từng gặp qua, nói yếu đi lại rất yếu, nói cường tráng đi, không có mấy người so với ngươi còn mạnh hơn tráng, nam nhân của ngươi sung sướng, chính ngươi sinh con thụ tội lớn, ôm ta xem một chút, tỉnh Trung Nguyệt nói, Liệt Phong phu nhân mau đem hai đứa bé ôm đến trước mặt của nàng. Cái này mặc dù là song bào thai, lại là dị chứng song bào thai, tỷ đệ hai người dáng dấp không giống với, tỷ tỷ lớn lên giống ba ba, đệ đệ lớn lên giống mụ mụ, tỷ tỷ họ Vân, đệ đệ họ Tỉnh đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt trọng nam khinh nữ a, hoàn toàn là bởi vì nữ nhi lớn lên giống Vân Trung Hạc, nhi tử lớn lên giống hắn. Tốt. Liệt Phong phu nhân nước mắt nói, cứ như vậy, chúng ta Tỉnh thị gia tộc cũng coi là có người kế nghiệp. Một khắc đồng hồ sau, Liệt Phong phu nhân rời đi phòng sinh, đi vào sân phía ngoài, hướng phía Phong Hành Diệt cong xuống nói, Phong Hành Diệt đại nhân, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Phong Hành Diệt lo lắng nói, nhận được thư của các ngươi về sau, ta lập tức dẫn đội xuất phát. Cuối cùng không có làm trễ nải đại sự, nếu không đời này ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Sinh cái gì? Liệt Phong phu nhân nói, một cái nha đầu, một tên tiểu tử, ngài có một cái cháu trai, một cái cháu gái, tốt, Phong Hành Diệt đại nhân nhịn không được nước mắt nói, vậy ta liền đi phía trước đánh trận, tiếp theo. Lãnh Bích mang theo một nhóm tinh nhuệ giết tới tường thành. Cao giọng nói, chủ quân đã sinh, một cái nha đầu, một tên tiểu tử, khỏe mạnh hoạt bát, chủ quân an khang, trời cao cũng đang bảo vệ chúng ta a. Lập tức, Nhu Lan thành quân coi giữ sĩ khí như hồng, cùng địch nhân những mã phỉ liên quân này điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Trong Giang Châu thành Trường Thi, mặt trời chiều ngã về Tây, Thương Lãng hành tỉnh ngày thứ nhất khảo thí đã kết thúc. Trung Quốc cổ đại khoa cử, bình thường còn có thể ban đêm châm nến bài thi, bất quá thế giới này là không có. Sau 4 canh giờ, không quan tâm ngươi có hay không viết xong. Khảo thí kết thúc, trực tiếp nộp bài thi, mà lại nộp bài thi quy củ cũng rất nghiêm ngặt. Thí sinh đem tất cả bài thi xếp xong, móc ngược ở trên bàn, không được lưu lại bất luận cái gì ký hiệu. Binh sĩ lần lượt tới thu quyển, trước tiên đem danh tự dán lên, sau đó tại đem bài thi chứa vào trong một cái túi, dán lên giấy niêm phong, lại giao lên. Ban đêm mặc dù không có sự tình làm, nhưng thí sinh lại không thể ra lều thi, liền ở bên trong, ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong. Mặc dù là tháng 8, đã vào mùa thu, nhưng Giang Châu khí hậu vẫn tương đối nóng. Ban đêm cũng không lạnh, chính thoải mái dễ chịu, nhưng là con muỗi hơi nhiều a, cho nên một đêm liền nghe đến lốp bốp đánh con muỗi thanh âm. Vân Trung Hạc dùng một loại đặc thù dược thảo phơi khô nghiền nát, sau đó đè ép trở thành nhang muỗi, sau khi đốt cũng không có con muỗi, ngủ cho ngon cực kỳ, còn ngáy to, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có binh sĩ từ từng cái lều thi tuần sát đi qua. Bình thường tới nói là sẽ không quát lớn ngươi cái gì. Hiện tại đã không khảo thí, liền mặc kệ ngươi tại trong lều thi làm cái gì. Ngươi đang làm gì? Vậy mà tại lều thi thánh địa, làm ra như vậy xấu hổ sự tình. Cái nào đó thí sinh run rẩy nói. Thật xin lỗi, sai ra, ta thực sự quá khẩn trương a. Ta chỉ là muốn thư giãn một tí tinh thần, nhưng là binh sĩ tuần sát kia không buông tha, trực tiếp bẩm báo quan chủ khảo Vu Tranh nơi đó. Hai cái phó giám khảo nổi giận nói, có nhục nhã nhặn, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Sau đó, bọn hắn nhìn phía quan chủ khảo Vu Tranh, vị này quan chủ khảo là biến thái cấp Hà Khắc, khẳng định sẽ mượn cơ hội gây sóng gió. Nhưng hắn phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Thế là hai tên giám khảo tỉnh táo coi như thôi. Binh sĩ đến báo cáo kia cũng rụt lại đầu không nhúc nhích. Để cho các ngươi tuần sát lều thi là vì bảo vệ tốt thí sinh nghỉ ngơi, là vì ngày mai thí sinh, không phải để cho các ngươi giày vò làm nhục thí sinh, hiểu chưa? Vu Tranh lạnh nhạt nói. Cái gọi là khắc nghiệt là đối với sự tình không đối người. Phó giám khảo nói, thế nhưng là tại trường thi thánh địa, làm ra việc như thế, chẳng phải là tiết độc thánh nhân. Vu Tranh nói, vậy ngươi ngồi xổm nhà xí thời điểm đọc sách sao? Phó giám khảo nói, nhìn a. Vu Tranh nói, nhìn thánh nhân chi thư sao? Phó giám khảo nói, nhìn a. Vu Tranh nói, vậy ngươi một bên đi ị, một bên nhìn thánh nhân chi thư, chẳng lẽ muốn cho ngươi định một cái khinh nhờn thánh nhân chi tội sao? Hai cái phó giám khảo sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đối với vị này quan chủ khảo Vu Tranh lập tức càng thêm chán ghét. Ngươi Vu Tranh không phải đổi thiên đổi địa đổi không khí sao? Làm sao hiện tại lại khoan dung đi lên? Đương nhiên không phải Vu Tranh trở nên tha thứ, phẫn nộ của hắn cùng bất bình, phần lớn là nhằm vào quyền quý. Đối với rộng rãi học sinh, hắn hay là lòng có thương tiếc cùng đồng tình, bởi vì hắn năm đó cũng là từ thí sinh đi tới. Hắn biết bọn này thí sinh gặp phải cỡ nào áp lực, đến cỡ nào không dễ dàng, mà lại cái gọi là thí sinh khinh nhờn trường thi kia. Kỳ thật thành tích rất không tệ, chỉ bất quá hơi có tố chất thần kinh. Nhân sinh không dễ, cũng đừng có vì loại chuyện này hủy người tiền đồ. Ngày kế tiếp, mặt trời mọc, ngày thứ hai khảo thí bắt đầu. Hôm nay trời tốt, dương quang sáng lạn, chỉ là có chút nóng bức a. Lều thi này lại hẹp lại nhỏ, tại mặt trời bạo chiếu phía dưới, thật sự có chút giống im lìm lô a. Ngày thứ hai khảo thí này là trọng trung chi trọng. Hôm nay thi chính là thi vấn đáp, chiếm toàn bộ khoa cử khảo thí một nửa thành tích. Nếu là thi vấn đáp viết không tốt, vậy liền không có chút nào trúng cử hy vọng. Bình thường tới nói, mỗi một lần thi hương và thi hội, thi điện đề thi vấn đáp, đều là khấu chặt thời đại mạch đập, cho nên người làm quan nhất định phải chú ý. Bởi vì những đề thi vấn đáp này bình thường là hoàng đế bệ hạ lúc này muốn nói. Hoặc là hoàng đế bệ hạ muốn biết thiên hạ quần thần cùng thư sinh thái độ. Mỗi một lần trọng yếu khoa cử khảo thí đề thi vấn đáp, bình thường đều đại biểu triều chính cái nào đó tiêu điểm. Vân Trung Hạc lập tức lật ra bài thi, nhìn đề, đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai, đều là ngắn đề thi vấn đáp. Đạo thứ nhất, hỏi, xuân thu chi pháp, biến cổ thì mỉa mai chi, phục cổ thì lớn chi, minh hồ thời cổ không thể dễ, dễ sẽ bị loạn vậy. Căn cứ đề này, viết một thiên ngắn sách. Đề thi thứ hai, luận kết đảng, viết một ngắn sách. Đề thi thứ ba là mấu chốt nhất một đạo đề. Phía trước hai thiên ngắn sách trên cơ bản đều là để giám khảo đối với thí sinh trình độ tiến hành tham khảo, mà đề thi thứ ba này sách luận dài, sẽ trực tiếp quyết định trận này thi hương kết quả. Có thể hay không chúng cử liền hoàn toàn nhìn bản này sách luận dài. Đề thi thứ ba ra sao? Hỏi, lễ cho nên phân biệt trên dưới, pháp cho nên định dân trí. Chuyện viết, lễ dù chưa chi có thể nghĩa lên, sau đó chi học giả, nhiều lấy vị không phải thánh nhân chớ có thể chế tác. Ô hô đạo chi không được cũng lâu vậy, nhã nhặn chi không làm cũng đã lâu vậy, ức ghét từ nó phế mà chớ chi cứu dư. Đem bởi vì nay chi tài mà lên chi ư? Căn cứ đề này, viết một mảnh sách luận dài. Vân Trung Hạc xem xét ba đạo đề này, nhất là nhìn thấy cuối cùng này một đạo đề, trong lòng lập tức đại định. Thắng chắc, ngày hôm qua thiếp văn cùng kinh nghĩa, hắn nhất định đánh vỡ Thương Lãng hành tỉnh thi hương ghi chép. Hôm nay khảo thí, hắn đã làm 95% chuẩn bị. Còn lại 5%, mặc dù không gọi được là phó thác cho trời, nhưng là cũng chênh lệch đến không phải rất xa. Lần này thi hương, hắn chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ. Đầu tiên ngày thứ nhất khảo thí, chỉ cần có thể đọc xong 23 quyển sách, vậy liền nhất định có thể toàn bộ trả lời. Ngày thứ ba thi phú, Trung Quốc từ xưa đến nay có bao nhiêu thi phú, mấy vạn bài còn chưa hết. Mặc kệ là ra lại khó lại vắng vẻ đề, khẳng định có thể xét đến danh thi tên phú. Duy nhất không xác định nhân tố chính là ngày thứ hai thi vấn đáp này, bởi vì đề mục này tính nhắm vào mạnh phi thường. May mắn thế giới này đề thi vấn đáp vẫn còn tương đối rộng rãi, đại khái hay là từ trong tứ thư ngũ kinh lấy đề, ngẫu nhiên có lệch quỹ đạo, cũng đều theo sát chiều cục điểm nóng. Vân Trung Hạc vì ngày thứ hai khảo thí, chuẩn bị vượt qua mấy vạn thiên thi vấn đáp, ngươi không có nhìn lầm, là mấy vạn thiên, thậm chí còn càng nhiều hơn một chút. Từ Âu Dương Tu, Vương Ân Thạch, Tô Thức các loại siêu cấp đại thần, đến chưa từng nghe nói qua đồng đồng, dư khuyết các loại triều nguyên người sắc mục thi vấn đáp đều đọc thuộc. Tất cả văn học đại gia sách luận, từ đường triều đến thanh triều hơn 1000 năm này thời gian. Tất cả thi hội, thi điện trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa văn chương toàn bộ bị ghi chép lại. Hơn vạn thiên sách luận, ta cũng không tin đụng không lên. Đương nhiên, cái này cũng muốn cảm kích thời đại này để thi vấn đáp còn chưa đủ cẩn thận. Miễn cưỡng coi như rộng rãi, nếu như giống như là tống triều đề thi vấn đáp như thế. Hoàng đế tự mình ra đề mục, chỉ riêng đề mục liền thao thao bất tuyệt, mà lại hoàn toàn là nhằm vào lúc ấy triều cục điểm nóng tiến hành hỏi thăm. Vậy thì có chút phiền toái. Vậy hôm nay khảo thí, Vân Trung Hạc có thể xét sao? Có thể xét, rất có thể dò xét. Đề thứ nhất phục cổ, xét, Tô Thức đại thần, nghiêu bước không nghiêu bước. Đề thi thứ hai, luận kết đảng, xét, Âu Dương Tu đại thần kết đảng luận, không có khả năng hoàn toàn trích dẫn, cần làm ra nhất định sửa chữa cùng hái, bởi vì dù sao cũng là sách luận ngắn, nhưng là Âu Dương Tu đại thần bản này kết đảng luận sao mà nghiêu bước. lưu truyền thiên cổ, đinh tai nhức óc. Mặc dù bản này sách luận số lượng từ không nhiều, nhưng là lịch sử địa vị lại phi thường cao, cơ hồ đem kết đảng viết tuyệt. Đề thi thứ ba kia cũng là mấu chốt nhất sách luận dài đề. Xét ai đây này, người này tin tưởng rộng rãi độc giả vô cùng lạ lẫm. Nhưng là tên của người này mọi người lại siêu cấp quen thuộc. Người này tên gọi Hoàng Thường. Nghe nói qua không? Tại Kim Dung trong tiểu thuyết, người này mặc dù không biết võ công, nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bởi vì hắn viết ra ngưu bức nhất bí tịch võ công, Cửu Âm Chân Kinh. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là Kim Dung đại sư hư cấu. Nhưng là Hoàng Thường còn có một tái càng ngưu bức thân phận. Bắc Tống Túy Nguyên Phong 5 năm, 1082, Nhâm Tuất khoa thi điện Trạng Nguyên. Cái gọi là sáng tác Cửu Âm Chân Kinh đương nhiên là giả, nhưng là người ta trúng Trạng Nguyên thế nhưng là thật. Đây chính là Bắc Tống Trạng Nguyên a. Âu Dương Tu dạng này siêu cấp đại thần trúng qua Trạng Nguyên, Tô Thức cái này siêu cấp đại thần kém một chút trúng Trạng Nguyên, Tư Mã Quang cùng Vương An Thạch nghịch thiên như vậy đại thần đều không có trúng Trạng Nguyên nha. Nhưng vị này Hoàng Thường liền trúng Trạng Nguyên. Mặc dù hậu thế hắn cũng không để lại quá nhiều bất hủ thi từ, nhưng ít ra năm đó thi điện, hắn mảnh này sách luận là siêu cấp ngưu bức. Bắc Tống thời kỳ thiên hạ tài tử vô số kể, trình độ là vượt qua lúc này Nam Chu Đế Quốc, mà lại vượt qua không ít. Như vậy Bắc Tống thời kỳ thi điện Trạng Nguyên sách luận có thể hay không cướp đoạt Nam Chu Đế Quốc Thương Lãng Hành tỉnh Thi Hương giải nguyên đâu? Nếu như chỉ riêng bản này sách luận không tốt lắm giảng, nhưng nếu như phối hợp thêm phía trước hai thiên ngắn sách Tô Thức Đại Thần Phục Cổ cùng Âu Dương Tu Đại Thần Bằng Đảng Luận, Vân Trung Hạc không tin trên trường thi này còn có thể có người so với hắn càng ngưu bước. Cái kia khoa cử đại ma đầu Thiên Sát Cô Tinh Tô mang là lợi hại, nhưng là ta không tin một mình ngươi có thể đánh thắng được Tô Thức, Âu Dương Tu cùng Hoàng Thường ba vị đại thần. Ngày thứ hai khảo thí này, ta Vân Trung Hạc thắng chắc, mà lại là miểu sát nghiền ép cấp. Thế là, Vân Trung Hạc huy hào bát mặc, bút như du long, lưu loát, viết xuống Tam Thiên sách luận. Trong chớp nhoáng này, phảng phất ba cái đại thần liền đứng ở sau lưng hắn. Kim quang chói mắt, nãi nãi, cũng đừng không cẩn thận đem Cửu Âm Chân Kinh viết ra a. Cái này cũng không có đến chép a, bởi vì Kim Dung lão gia tử cũng không có đem Cửu Âm Chân Kinh thật viết ra a. Tam Thiên sách luận tổng cộng hơn 1000 chữ, vẫn như cũ là chưa tới một canh giờ, Vân Trung Hạc liền viết xong, không, là chép xong, lại kiểm tra một lần đằng sau, không có bất kỳ cái gì lỗi chính tả, cũng không có bất luận cái gì chữ viết không rõ rệt địa phương. Thi Hương ngày thứ hai khảo thí, đối với hắn mà nói, liền xem như kết thúc. Hôm qua đã đầy đủ ngưu bức, nhưng hôm nay càng thêm ngưu bức. Giờ phút này đứng tại ba cái đại thần trên bờ vai Vân Trung Hạc chỉ muốn hô to. Còn có ai? Còn có ai? Lần này Thi Hương giải nguyên, ta quyết định được, cam đoan kinh bảo tất cả giám khảo con mắt. Một chương này rất khó viết, ta tra xét mấy giờ tư liệu, thật đem đường triều đến thanh triều tất cả thi điện đề mục toàn bộ đều nhìn một lần, đem tất cả Trạng Nguyên văn chương cũng đều nhìn qua, cuối cùng chọn lựa Hoàng Thường cái này đối với chúng ta tới nói lại quen thuộc vừa xa lạ siêu cấp đại thần. Chú thích, canh một đưa lên, bái cầu chư vị ân công nguyệt phiếu cùng duy trì đâu. Cảm ơn mọi người, cho ngài dập đầu nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.